Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, có người muốn đào góc. Lý Thanh Sơn ngồi tại sáng tỏ phòng học, đánh lấy nơ lão sư trên bục giảng miệng lưỡi lưu loát. Hắn đem đầu bên trên chỉ có vài tia tóc về sau chảy đi, nhưng cũng không lần át được sáng loáng ra đầu. Hắn ngay tại lớn giảng đặc biệt giảng bọn hắn cái này chuyên nghiệp tiền đồ. Hưng phấn hắn thậm chí còn đem nguyên bản cẩn thận tỉ mỉ nơ kéo ra một chút. Không chú ý hắn trên đầu thưa thất tóc. Dạng này diễn thuyết thật là có chút sức cuốn hút, bọn hắn học chính là công thương quản lý chuyên nghiệp. Nhưng là Lý Thanh Sơn có chút không yên lòng. Cả tháng 7, tháng 8, tháng 9, lúc tháng 10, nhanh thời gian 4 tháng. Hắn đều ngâm mình ở bóng đá thế giới. Hiện tại không có cách nào hoàn toàn đem tâm thu hồi lại. Loại cảm giác này tựa như là vừa vặn từ túc giáo chuyển tới cao trung lúc ấy đồng dạng. Mặc dù người ngồi trong phòng học, tâm vẫn còn tại trên sân bóng. Nhất là bên cạnh hắn còn có hai cái FC United Man fan bóng đá mập mạp John cùng người gầy Philip. Hai cái này thường thường cùng sau lưng Elma tên dở hơi thế mà còn là bạn học cùng lớp của mình. Cái này khiến Lý Thanh Sơn không khỏi không cảm khái thế giới nhỏ hẹp. Giờ này khắc này, hai vị kia fan bóng đá an vị tại Lý Thanh Sơn bên cạnh làm FC United Man đáng tin fan bóng đá. Bọn hắn tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra mình đội bóng số 1 đạt được tay. Chỉ kém 10 phút, chỉ cần chúng ta có thể thắng liên tiếp, mà bọn hắn thua bên trên 3 trận, chúng ta liền có thể trở thành quán quân. Tấn cấp Bắc Bộ Premier League, đây chính là cấp thứ 6 khác thi đấu vòng tròn đâu. Philip cùng John hai người đang nghiên cứu điểm thi đấu vòng tròn bảng. Cái này mùa giải cho tới bây giờ, đội bóng bảo trì toàn thắng. Tại thi đấu vòng tròn bên trong hoàn toàn không có đối thủ cạnh tranh. Duy nhất lo lắng chính là bọn hắn có thể nâng lên nhiều ít vòng tấn cấp. Có lẽ bọn hắn có thể sáng tạo một cái nâng lên nhiều nhất vòng tấn cấp ghi chép đâu. Hôm nay là thứ hai, nhưng là bọn hắn đã đang thương lượng thứ 7 so tài. Đến lúc đó là ta đi tìm ngươi, vẫn là ngươi tìm đến ta. John đối bạn tốt của mình hỏi, ai tìm ai không giống. Dù sao chúng ta ở tại sát vách. Philip cảm thấy John nói đều là chút nói nhảm. Lý Thanh Sơn nghe lấy bọn hắn nói chuyện, cảm thấy phi thường hâm mộ. Có dạng này một cái liền ở tại mình sát vách có giống nhau yêu thích hảo hữu, thật sự là một chuyện hạnh phúc. Lý Thanh Sơn tại tuổi thơ của hắn trong sinh hoạt còn không có dạng này hảo bằng hữu đâu. Trước kia tại túc giáo cũng nhận biết mấy cái, bất quá túc giáo sau khi giải tán, mọi người cũng đường ai nấy đi. Những cái kia đã từng cùng một chỗ đá bóng bằng hữu bây giờ đang làm gì, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá nhớ tới, hẳn là cũng không có mấy cái có thể đi vào chức nghiệp đội đi. Từ một cái bình thường túc giáo trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, trong lúc này cong cong quấn nhiều lắm. Không phải chỉ có thực lực là được. Ngoại trừ những cái kia chính câu lạc bộ làm túc giáo bên ngoài, giống bọn hắn loại này phổ thông túc giáo ra cầu thủ, tốt nhất thuộc về đoán chừng cũng chính là tại bên trong giáp thê đội nhìn xem máy đun nước đi. Tại bên trong giáp như thế đội bóng bậc thang trong đội đá bóng, một tháng thu nhập cũng liền mấy ngàn khối tiền. Mà từ nhỏ đá bóng đi lên trang bị phí, cho các cấp huấn luyện viên, hiếu kính phí, đề cử phí, nói ít cũng phải lên mười mấy vạn. Tại Trung Quốc dạng này bóng đá hoàn cảnh bên trong đá bóng, không có tiền thật đúng là đá không đi xuống. Lý Thanh Sơn đại học ngày đầu tiên khóa ngay tại hồ tư loạn tưởng của hắn bên trong đi qua. Từ ở hôm nay một mực trời mưa, hắn mặc một bộ chống nước áo jacket, đem mũ vượt lên đến che chắn đỉnh đầu nước mưa. Phía dưới mặc quần đùi cùng chạy chậm dài. Tại trong mưa hướng ghích lên sân bóng chạy tới hắn xế chiều mỗi ngày đều muốn đi trên sân bóng thêm luyện một hồi. Hắn chạy ra cửa trường, hướng ra phía ngoài xe buýt nhà ga đi đến. Lúc này đâm đầu đi tới một người, hướng Lý Thanh Sơn ngoác, xin dừng bước. Lý Thanh Sơn dừng bước, cảm thấy có chút kỳ quái. Ly, cái tên này vẫn là chỉ có FC United Man cầu thủ cùng fan bóng đá mới sẽ xưng hô như vậy. Dương bảo bọn hắn trực tiếp gọi hắn Thanh Sơn. Ở nước Anh còn chưa từng xuất hiện, mình càng bản kẻ không quen biết xuất hiện ở trước mặt. Hắn thân thiết gọi hắn Ly. Từ cửa trường học đi ra một cái bình thường trung niên nam nhân. Một đầu màu nâu đậm tóc. Rụt cổ lại tránh né nhỏ tại trên cổ nước mưa. Tìm ta có chuyện gì không? Vị tiên sinh này. Lý Thanh Sơn nhìn một chút đối phương. Là như vậy. Ta là Luton đội huấn luyện viên trưởng. Ta gọi Alan. Nelson. Ly. Ta xem qua ngươi mấy trận đấu. Ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Ta hy vọng ngươi có thể gia nhập liên minh ta đội bóng. Thuận tiện nói một chút. Luton đội mặc dù bây giờ tại cấp thứ 5 khác cả nước nghị hội thi đấu vòng tròn. Nhưng là tại mấy năm trước chúng ta còn tại đá Championship thi đấu vòng tròn. Mấy năm nay bởi vì tài chính vấn đề bị xử phạt giáng cấp đến cấp thứ 5 đường. Nhưng là chúng ta năm nay đã giải quyết tài chính khó khăn. Làm một chi đã từng Championship đội bóng. Chúng ta có đầy đủ nội tình quay về Championship. Ta muốn nói là, lấy thực lực của ngươi. Tiếp tục đợi tại FC United Man dạng này đội bóng là một loại lãng phí. Vị lão huynh này không biết. Hắn câu nói sau cùng đã chọc giận Lý Thanh Sơn. Có lẽ ban sơ Lý Thanh Sơn xác thực không có cho rằng FC United Man cùng còn lại bóng đá nghiệp dư. Đội khác nhau ở chỗ nào? Chỉ là một chi có thể làm cho hắn đá bóng sau khi kiếm tiền sinh hoạt địa phương. Chỉ là hắn vừa lúc trên Manchester Đại học mà thôi. Thế nhưng là trải qua thời gian mấy tháng, hắn không có cách nào đem FC United Man xem như một chi phổ thông đội bóng. Cái này là hắn nhân sinh chi thứ nhất hiệu lực đội bóng. Nơi này có một đám cho hắn cố lên fan bóng đá. Nơi này có tín nhiệm giáo luyện của hắn. Với hắn mà nói, đây đều là lần thứ nhất. Lần đầu tiên đồ vật luôn luôn mang có tình hoài quang hoàn. Thực xin lỗi. Nelson tiên sinh, ta là Manchester sinh viên đại học. Tại ta tốt nghiệp trước đó, ngoại trừ FC United Man, ta chỗ nào đều không đi. Lý Thanh Sơn đánh gãy vị này Luton đội huấn luyện viên trưởng tiên sinh. Bản thân nói khoác, Alan, Nelson hiện tại cũng không có càng nhiều thẻ đánh bạc có thể hấp dẫn đối phương. Dù sao cấp thứ 5 khác đội bóng cũng là bóng đá nghiệp dư đội. Không có cách nào hướng cầu thủ cung cấp chức nghiệp hợp đồng. Bất quá hắn còn là tiếp tục nói. Ta hy vọng ngươi có thể chăm chú suy tính một chút. Mặc dù chúng ta là cấp thứ 5 đường. Nhưng là chúng ta đội bóng kết cấu là Championship đội bóng kết cấu. Dù sao chúng ta đã từng là Championship cấp bậc đội bóng. Khẳng định so FC United Man có tiền đồ hơn. Sang năm chúng ta liền có thể thăng cấp bên trên nước Anh giải hạng 2. Đến lúc đó chúng ta có thể cho ngươi mở ra chức nghiệp hợp đồng. Ngươi xuất sắc như vậy thực lực. Không lấy bóng đá mà sống đáng tiếc. Alan, Nelson nói liền dừng lại. Bởi vì Lý Thanh Sơn vẫn luôn là mỉm cười nhìn hắn. Cũng không có nét mặt của hắn. Nhìn thấy Lý Thanh Sơn mỉm cười. Hắn rất nhanh ý thức được. Hắn bị cự tuyệt. Lý Thanh Sơn cũng không để ý tới người này đối với mình thổi phồng. Trực tiếp đi ra ngoài. Hắn còn muốn đi đánh xe. Muốn đuổi đến gích lên sân bóng. Hắn nhưng không có thời gian cùng đối phương rông dài. Alan, Nelson đành phải đi theo Lý Thanh Sơn đằng sau. Một mực tại nói khoác Luton đội là như thế nào nghiêu xoa. Tựa hồ lập tức liền có thể thăng cấp liên minh thi đấu vòng tròn. Hai người đi thẳng đến trạm xe bus đài. Lý Thanh Sơn quay đầu nói với hắn. Thật rất xin lỗi. Nelson tiên sinh. Ta đối gia nhập liên minh ngươi đội bóng không có bất kỳ cái gì hứng thú. Ta còn muốn tại Manchester hoàn thành việc học. Sẽ không cùng ngươi đi địa phương khác. Hắn nhìn thoáng qua đường cái. Vừa vặn tới một cỗ công cộng xe buýt. Hắn ngoác kêu dừng. Hướng Alan. Nelson phất phất tay. Gặp lại. Nelson tiên sinh, ta muốn lên xe, cảm ơn ngươi hảo ý, nhưng là ta không thể tiếp nhận. Nói xong không chờ đối phương lại nói chút gì, hắn liền nhảy lên xe. Lưu lại còn không có kịp phản ứng Ellen. Nelson tại trạm xe bus đài một mặt kinh ngạc. Trên xe Lý Thanh Sơn vẫn là rất vui vẻ rốt cục có đội bóng đến đào chính góc. Nói rõ mình vẫn là rất nghiêu bước. Kỳ thật đối phương không phải toát ra đối FC United man khinh thường. Lý Thanh Sơn có lẽ không sẽ như thế, không nể mặt mũi. Cấp thứ 5 đừng đội bóng có gì đặc biệt hơn người. Chúng ta vừa mới thắng giải hạng 2 đội bóng đâu. Mà lại mục tiêu của chúng ta là đụng tới Premier League. Hy vọng ngươi sẽ không bị chúng ta hù đến. Ellen, Nelson tiên sinh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.